Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian khách của tác giả Miêu Nị. Tập 87. Chương 861, Cố nhân. Hứa Nhạc toàn thân ướt đẫm rất nhanh đẩy cửa phòng bước vào, những giọt mưa tí ta tí tách không ngừng từ trên cổ tay áo rơi thẳng xuống mặt đất. Ánh mắt của mấy gã đội viên cũ tiểu đội 7 cũng men theo những giọt mưa rơi kia mà nhìn thẳng xuống mặt đất. Bọn họ theo bản năng, hoặc là nói có chút cố tình không muốn nhìn thẳng vào gương mặt của Hứa Nhạc. Bởi vì tâm tình khẩn trương hoặc là nói không biết nên gặp lại như thế nào, vì thế cho nên không dám dương mắt nhìn thẳng vào mặt hắn. Bầu không khí trong phòng có thể nói là vô cùng quái dị, có chút khẩn trương, lại có một chút hương vị áp bức như là lâm vào một tràng chiến đấu sinh tử vậy. Có chút cảm giác hít thở không thông, lại cũng có chút cảm giác ngột ngạt khó chịu do bầu không khí tràn ngập đạn lửa mang đến. Hơn nữa lại còn có một loại cảm giác áp bách kỳ lạ giống như là hai phe đối lập đang giương cung bạt kiếm với nhau vậy. Hứa Nhạc đưa tay lau đi mớ nước mưa chảy đầy trên mặt chính mình, liếc nhìn một vòng mọi người bên trong phòng, khẽ thở dài ra một hơi. Sau đó hắn đem tay phải một phen đút vào trong túi áo, tựa hồ như là muốn móc cái gì ra vậy. Đám đội viên NTR còn lại bên trong phòng nhất thời khẩn trương lên một chút, sự cảm thụ của bọn họ cùng với đám đội viên cũ của tiểu đội 7 hoàn toàn bất đồng với nhau. Đối với bọn họ mà nói, cái gã nam nhân vừa mới đội mưa đội gió xông vào gian tiểu viện này chính là một nhân vật truyền kỳ, hơn nữa lại còn là một nhân vật cực độ nguy hiểm. Quan trọng hơn nhất chính là đối phương là một người đế quốc. Bọn họ theo bản năng nắm chặt lấy khẩu súng trong tay chính mình, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể giương lên nhắm bắn. Nhìn thấy một màn áp bách như thế này, mấy gã đội viên cũ của tiểu đội 7 kia thuần túy theo bản năng làm ra phản ứng tức thời. Bọn họ nhanh chóng khẽ rời họng súng trong tay mình, nhắm ngay xuống phần sàn nhà ngay dưới chân mình nhằm tiến hành áp chế. Không cần phải quá mức khẩn trương như vậy. Hứa Nhạc để ý đến cục diện đột nhiên diễn ra trong phòng, hắn trực tiếp cầm khẩu súng mang theo trong tay mình quẳng thẳng xuống dưới chân. Bàn tay đang thò vào trong túi áo lúc này mới lấy ra, cầm theo một hộp thuốc lá dính đầy nước mưa ướt đẫm, Kiêu Ca, Châu Tử, Sơn Pháo. Hắn nhìn một vòng mấy gã chiến sĩ thuộc cấp cũ quen thuộc, trong lòng mang theo một cỗ tình tự khó có thể che giấu nổi, gọi lớn tên của từng kẻ bọn họ. Sau đó hắn mới mở một hộp thuốc lá ra, từ bên trong móc ra một vài điếu thuốc đã mang theo một chút hơi ẩm nhàn nhạt, cấp cho mỗi người trong phòng một điếu. Thậm chí ngay cả mấy gã đội viên NTR đang cực kỳ khẩn trương giương súng cũng không hề bỏ sót. Đám binh lính liên bang không có bối cảnh tiểu đội 7 cũ kia, nhìn thấy điếu thuốc lá đưa tới ngay trước mặt của chính mình, nhất thời cảm thấy da đầu có chút rung lên nhàn nhạt. Bọn họ cũng không biết nên phải làm sao bây giờ, cuối cùng sau một lúc xấu hổ, cũng lúng ta lúng túng đưa một tay ra đón nhận lấy. Thế nhưng cũng không có bất cứ kẻ nào dám châm thuốc hút, vẫn như trước cẩn cẩn thận thận nắm chặt khẩu súng trong tay mình, cảnh giác, hoặc nói là mơ hồ khó hiểu nhìn tình hình phát sinh bên trong căn phòng. Nhưng đám đội viên cũ của tiểu đội 7 kia lại cũng không có bất cứ sự băn khoăn nào cả. Sơn Pháo cười ha hả đón lấy điếu thuốc lá, bộ dáng cực kỳ tiêu sái, đưa tay gạt đi mớ tóc vốn dĩ đã rất dài. Dày trên đầu mình, ngày hôm nay đã bị bụi bặm bám nhiều, cực kỳ dơ bẩn, càng trở nên nặng thêm rất nhiều. Sau khi hắn châm điếu thuốc lên, bộ dáng sảng khoái hưởng thụ rít mạnh một ngụm dài. Cuối cùng lại bị hương vị cay nồng ẩn chứa sau hương vị nhàn nhạt ban đầu kích thích khiến cho phải ho khan liên thanh một trận. Hắn nhanh chóng từ trong túi quần của mình móc ra một hộp thuốc lá màu xanh lan nhạt, hai tay cung kính cầm một điếu thuốc lá đưa qua. Bộ dáng thân thiết nói, lão đại, hút cái này đi, hiệu 777 đó, anh hẳn là đã rất lâu rồi không có hút qua phải không? Hứa Nhạc khẽ giật mình một cái, đưa tay đón nhận lấy hộp thuốc lá 777 màu xanh lam đã rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy qua. Hắn đưa mắt nhìn lên cái mái đầu đen thui dơ bẩn không ngừng lắc lư ngay trước mặt mình, trong đầu chợt nhớ tới một tên gia hỏa tiểu gia cũng rất cường thế. Vốn rất thích hút cái loại thuốc lá này, lại bị người ta mạnh mẽ đẩy vào trong tiểu đội 7, cũng chợt nhớ tới gần 100 gã gia hỏa đã rất nhiều năm rồi chưa từng gặp lại trên chiến trường. Cũng giống như là Kiêu Ca, Châu Tử, tên gia hỏa Sơn Pháo này cũng là một trong những thành viên mới của tiểu đội 7. được điều từ tiểu đội 8384 của đội cảnh vệ Cảng Đô đến bổ sung tiến vào tiểu đội 7. Phụ thân của hắn là một vị đại luật sư cực kỳ nổi tiếng bên trong liên bang, điều kiện gia đình thật sự là cực kỳ khá giả. Hứa Nhạc còn nhớ rất rõ ràng, trong một ngày nào đó, sau khi hoàn thành xong một ngày huấn luyện ma quỷ khi vừa mới tiến nhập vào tiểu đội 7, cái tên tiểu tử này đã lén trốn ra một bãi cỏ phía sau quân doanh, một mình khóc lóc, giống hệt như một đứa bé trai mới lớn chịu phải sự ủy khuất cực kỳ oan ức, không ngừng lên án điều kiện sinh hoạt tại quân doanh thật sự quá kém, ngay cả thuốc hút cũng chỉ có cái loại thuốc lá giá rẻ hiệu 777 không có nhãn hiệu này. Hứa Nhạc châm điếu thuốc lá lên, cặp mắt khẽ nheo nhẹ lại, thản nhiên hút thuốc, mang theo một cỗ cảm giác tự diễu cùng với hoài niệm mãnh liệt, nói, rất nhiều năm rồi không có kẻ nào gọi tôi là lão đại nữa. Nghe thấy câu nói đó, biểu tình của đám đội viên tiểu đội 7 đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Lúc này bọn họ lại chợt nhớ tới thân phận chân chính của gã nam nhân trước mặt này, nhớ tới cái bí mật thân thế khiến cho toàn bộ liên bang cũng phải khiếp sợ của hắn. Đột nhiên bọn họ phát hiện ra biểu hiện của chính mình thật sự là rất có vấn đề, quả thật không có loại thái độ mà một quân nhân sĩ quan liên bang chân chính cần phải có. Nhưng mà cái này thật sự là không có cách nào à. Sơn Pháo khẽ trao nhẹ cặp mày, trong lòng xác nhận rằng chính mình nói như thế nào cũng không có cách nào đem lão đại đối đãi thành như một địch nhân chân chính được. Vì thế hắn đang nhìn mọi người trong phòng, nở nụ cười hắc hắc xấu hổ, bật đốt cái bật lửa quân dụng trong tay mình. Cười tủm tỉm tiến đến trước người đám đội viên tiểu đội NTR, một phen thay bọn họ châm điếu thuốc lá. Mười mấy gã nam nhân cầm trong tay điếu thuốc lá đã được đốt lên, đứng tại chỗ dùng sức hút mạnh từng ngụm thuốc lá. Những làn khói thuốc trắng đục nhanh chóng lan tỏa ra, chiếm cứ lấy mỗi một góc nhỏ bên trong gian phòng. Cuối cùng thành công xóa bỏ đi hoàn toàn một tia khẩn trương lạ lẫm cùng với rằng co vẫn còn sót lại trong căn phòng. Trên những phiến chiến trường nguy hiểm mà sinh tử chỉ cách nhau trong đường tơ kẻ tóc như chiến trận, cái loại đồ vật giải trí có thể thiêu đốt này vĩnh viễn cũng đều là thứ khiến cho người ta trở nên gần gũi, hòa hợp cảm xúc lẫn nhau tốt nhất. Đám đội viên của chi tiểu đội NTR vốn dĩ giống như sắp lâm vào đại địch kia, rốt cuộc cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Trên mặt bọn họ bắt đầu lộ ra những nụ cười cực kỳ rõ ràng, ngồi xuống dựa lưng vào vách tường, cùng với đám đồng bạn nhẹ giọng trò chuyện với nhau mấy câu gì đó. Cơn mưa gió nặng nề bên ngoài cửa sổ vẫn như cũ tiếp tục kéo dài, vô số những giọt mưa to tròn giống hệt như những viên trân châu không ngừng giã mạnh lên những mái ngói sứt mẻ, giã lên trên những tấm ván gỗ che chắn, không ngừng nở rộ ra, phát ra những thanh âm phốc phốc phốc phốc, quanh quẩn bên trong tai của tất cả mọi người, lại giống như là đang nhẹ nhàng khải nên một khúc đàn violon thanh thoát, khiến cho kẻ khác thả lỏng cực độ. Hứa Nhạc một phen đem điếu thuốc lá trên miệng gỡ xuống, kẹp trong hai đầu ngón tay, rất nhanh quét mắt nhìn một lần bên trong phòng. Ở một góc âm u phía cuối phòng, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một gã thương binh nằm dài trên băng ca, nhưng do ánh sáng không rõ ràng nên cũng không biết là người nào. Bảo La hiện tại đang nửa quỳ nửa ngồi phía sau cái cáng, trên khuôn mặt vẫn như cũ ngây ngô trẻ tuổi tràn ngập một loại tình tự không thể nào tin nổi cùng với kinh hỉ ngơ ngẩn xuất thần. Xem bộ dáng của hắn tựa hồ như đang có ý đồ muốn đứng lên vậy. Hắn khẽ nâng lên cánh tay phải đang đặt dọc bên cạnh thân mình, nhẹ nhàng làm ra động tác nhấn nhẹ xuống một chút, ý kêu Bảo La bình tĩnh lại, đừng làm ra những động tác gì quá mức kích động. Sau đó hắn xoay người nhìn qua gã hán tử khôi ngô hùng tráng đang đứng bên cạnh cửa sổ, trầm mặc một lát sau. Cuối cùng mở miệng nói, cậu biết rõ ràng bên trong phiến chiến khu Tây Nam này nguy hiểm như thế. Nào mà, mang theo hai gã tù binh sẽ càng phiền toái hơn nhiều. Đừng có nói với tôi rằng cái này là tuân theo những sổ tay chiến thuật gì gì đó à. Nếu như cậu nghĩ thấy thương binh là một vấn đề lớn, vậy thì tôi có thể giúp cậu một tay. Những hạt mưa trong vắt từ phía sau lưng của Hùng Lâm Tuyền, thông qua phần khe hở của tấm ván gỗ đã bị hắn đập nát lúc trước tiến thẳng vào trong phòng. Văng bắn lên trên hai bả vai trắng kiện hữu lực của hắn, thế nhưng hắn lại không hề có chút ý tứ nào sẽ di động tránh mưa cả. Kể từ sau khi Hứa Nhạc tiến vào trong gian phòng này, hắn mãi vẫn luôn đứng bên cạnh cửa sổ, vẻ mặt không một chút biểu tình, trầm mặc nhìn chằm chằm Hứa Nhạc. Cũng không có tiến lên ôm lấy Hứa Nhạc, cũng không có ôm súng lên chĩa về phía Hứa Nhạc, nhưng cũng không có đưa tay nhận lấy điếu thuốc lá do Hứa Nhạc đưa qua. Đại Hùng, cậu hẳn là biết rõ ràng tính tình của tôi. Tôi cũng sẽ không bao giờ nói dối, cũng sẽ không nói những lời vô nghĩa. Coi như là nể mặt tôi một lần đi, một phen đem gã Bảo La này thả ra đi. hắn chẳng phải là hoàng tử đế quốc gì cả đâu. Chẳng qua là hắn cùng với mẫu thân của hắn năm đó đã từng cứu mạng tôi khi tôi lần đầu tiên đi đến đế quốc. Đổi lời khác mà nói, xem như là bọn họ đã từng trợ giúp qua liên bang đi. Tuy rằng đó cũng không phải do bọn họ cố tình, nhưng mà tôi hướng cậu cam đoan một điều, hắn là người tốt. Cả nhà bọn họ ai nấy cũng đều là người tốt. Hùng Lâm Tuyền có chút khẽ nhíu mày, thầm nghĩ những câu này nghe qua cuối cùng vẫn thấy có chút gì đó là lạ. Ngay thời điểm hắn định mở miệng nói vài câu gì đó, đột nhiên tại một góc âm u bên trong căn phòng chợt vang lên một tràng tiếng cười cực kỳ khoa trương. Ha ha ha, thật sự con mẹ nó quá mức hòa thuận vui vẻ à. Một cuộc gặp mặt tình cảm thắm thiết à. Ha ha ha. Tiếng cười rất lớn, phi thường kiêu ngạo, vô cùng lãnh tĩnh, thậm chí còn lộ ra một hương vị thê lương, một cỗ cảm giác oán hận phi thường, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Tất cả mọi người đều mang theo vẻ mặt ngạc nhiên gỡ xuống điếu thuốc lá trên miệng mình, nhìn về phía chỗ phát ra tiếng cười kia. Các người ở đây đang làm cái gì đó? Diễn kịch à? Một hồi gặp mặt cực kỳ ấm áp tình thân sao? Cái đám binh lính ngu ngốc các người kia, nghĩ đến một phen đem ánh mắt của chính mình bịt lại, thì tên gia hỏa này liền không phải là người đế quốc sao? Đông Phương Ngọc đang nằm trên cáng, thân thể bị thương rất nặng, lúc này đây lại không biết kiếm từ nơi nào ra được một chút khí lực, dựng tay chống đỡ thân thể của hắn ngồi dậy, dựa lưng vào một góc tường có chút nhếch nhác sau lưng, hô hấp dồn dập hổn hển nhìn chằm chằm mọi người, mạnh mẽ lớn tiếng mắng, các ngươi nghĩ thật sự muốn đi theo kẻ địch, hay là muốn phản quốc hay sao? Hay là chuẩn bị đi ôm lấy chân của gã thái tử đế quốc vô sỉ kia hay sao? Hắn có chút gian nan nâng lên cánh tay, chỉ thẳng về phía Hùng Lâm Tuyền đang đứng ngay bên cạnh cửa sổ, lớn tiếng quát lên, Hùng Lâm Tuyền, nếu như mày thật sự dám cùng hắn tiến hành giao dịch, trừ phi hiện tại mày ngay lập tức giết chết tao tại đây, bằng không sau khi lão tử quay trở về, nhất định sẽ đem 18 đời tổ tông nhà mày lôi ra tòa án quân sự. Sơn Pháo bị những lời nói tàn nhẫn thô tục của tên này kích thích khiến cho trong lòng dâng lên một hồi nộ hỏa. Hắn phì một tiếng, phun ra một ngụm nước miếng lẫn theo cả phân nửa điếu thuốc lá trong miệng mình, giống lớn lên một tiếng, Đông Phương Ngọc, lão tử mặc kệ quân hàm của mày cao đến đâu. Nếu như mày còn dám mở miệng mắng chửi lão đại là người đế quốc một lần nữa, chờ đến khi thương thế của mày lành lại, lão tử tuyệt đối sẽ đâm vào bụng mày thêm 3 cái lỗ nữa đó. Một chàng cười tràn ngập nỗi oán hận kia của Đông Phương Ngọc đã kích thích khiến cho hắn rơi ra vài giọt nước mắt. Phần miệng vết thương nằm ngay chỗ ngực bụng của hắn vốn còn chưa lành hẳn, bị cơn chấn động khiến cho vỡ ra một lần nữa, bắt đầu chảy ra một mớ máu tươi, nhìn qua phi thường thê thảm. Hắn quay sang nhìn về phía Sơn Pháo, nở nụ cười khinh miệt, cười nhạo, tên nhu nhược, mày nói hắn không phải là một tên nhu nhược hay sao? Cặp môi của Sơn Pháo khẽ nhấp nháy mấy cái, muốn lên tiếng phản bác, thế nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào. Vẻ mặt hắn giống như khóc, lại giống như đang cười, khẽ nhếch miệng lên một chút, quay đầu lại nhìn thẳng về phía Hứa Nhạc. Cặp mắt của hắn nhìn qua giống hệt như là một con thỏ trắng đang bị thương, bị con sói dồn vào đường cùng, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Hứa Nhạc quay đầu lại nhìn về phía góc phòng. Mãi cho đến lúc này, hắn mới nhận ra thân phận chân chính của gã thương binh đang nằm trên cán này, trong lòng không khỏi sinh ra một trận khiếp sợ cùng với ẩn chứa một cỗ khó hiểu mãnh liệt. Đông Phương Ngọc rất nhiều năm trước đây chính là doanh đoàn trưởng doanh đoàn 1 của sư đoàn thiết giáp 7, cùng với Tây Môn Cẩn chính là cánh tay trái, cánh tay phải của Đỗ Thiếu Khanh. Chiến tranh kéo dài nhiều năm như vậy rồi, dựa theo những công tích mà hắn từng lập được trong khoảng thời gian này. Bản thân hắn hiện tại ít nhất cũng nên đảm nhận chức vụ một sĩ quan chỉ huy nào đó của một sư đoàn thiết giáp chủ lực của liên bang. Thậm chí rất có thể nắm giữ quyền chỉ huy rất cao bên trong quân đội liên bang, trở thành một thế hệ tướng lĩnh trẻ tuổi của quân đội liên bang nữa. Ai có thể ngờ đến được, một gã quân nhân sĩ quan tiền đồ quang vinh không thể hạn lượng như vậy. Hiện tại lại xuất hiện bên trong một khu tiểu viện giữa chiến khu Tây Nam chiến hỏa phi thường thảm liệt như thế này. Hơn nữa lại còn nằm trên băng cứu thương không ngừng ho khan rướm máu, phát ra một tràng tiếng cười thê lương mà oán hận như thế. Hứa Nhạc đương nhiên nhớ rõ. Rằng là năm đó đúng là chính mình đã một phen bức bách, buộc Đỗ Thiếu Khanh phải tự mình trừng phạt người này, quẳng ném hắn tiến vào trong chi bộ đội NTR của sư đoàn thiết giáp 17 mới này. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ đến rằng, cái tên gia hỏa này ở trong chi tiểu đội NTR có xác suất tử vong phi thường cao này ngây người đến thời gian 3 năm trời, càng không nghĩ đến. Đỗ Thiếu Khanh sớm đã trở thành đệ nhất nhân của quân đội liên bang tại tiền tuyến, không ngờ mãi cũng không có một fan đem cái gã thuộc cấp trung thành nhất của mình này điều động ra ngoài. Anh nói rất đúng, mặc kệ có thừa nhận hay không đi chăng nữa, thì cuối cùng tôi cũng là một người đế quốc. Nhưng mà hiện tại tôi cũng không một fan cho rằng cái loại thân phận này của tôi là một sự nhục nhã. Bởi vì người đế quốc cũng không phải ai ai cũng là người xấu, còn người liên bang cũng không phải ai ai cũng đều là người tốt. 3 năm trước đây, ở trong gian cửa hàng tạp hóa dưới chân núi tại liên bang, một buổi uống rượu nói chuyện, 2 chén nước lẩu, 1 dĩa đậu phộng, một buổi nói chuyện dài, Hứa Nhạc cũng đã sớm không còn sự đấu tranh dãy dụa nghi hoặc đối với thân thế của chính mình nữa. Hắn chỉ là khẽ nheo mắt lại một chút, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Ngọc đang nằm dài trên cán cứu thương, nói, ví dụ như một gã người liên bang giống như là anh vậy, không ngờ lại có thể vô sỉ đến mức ở trên chiến trường, hướng về phía lưng của chiến hữu mà nổ súng. Anh nghĩ rằng anh có đủ tư cách để mà chỉ trích sự nhu nhược của người khác hay sao? Bên trong căn phòng toàn bộ là một mảnh im lặng. Đông Phương Ngọc ngồi dựa nửa người vào vách tường nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm lại. Hắn trầm mặc một lát sau, cuối cùng mới lạnh lùng hồi đáp, về phần chuyện của năm đó, tao không muốn giải thích bất cứ lời nào cả. Chính là ở trong tiểu đội NTR mấy năm nay, cho tới bây giờ tao cũng chưa từng che giấu sự chán ghét của tao đối với đám người tiểu đội 7 hỗn đản khốn kiếp các người. Một đám binh phỉ không chút chuyên nghiệp như bọn mày, cho dù có toàn bộ chết hết đi chăng nữa, cũng sẽ không đến lượt tao cảm thấy đau xót. Nhưng mà tao thật sự đã trả một cái giá quá đắt. Đông Phương Ngọc khẽ cúi đầu xuống nhìn về phía đám máu loãng chảy ra từ lớp băng vải ngay trên bụng mình, nhàn nhạt nói, tao ngây người ở trong tiểu đội NTR này suốt 3 năm trời nay, còn đám người trong phòng thì đã ở trong này bao nhiêu lâu rồi? Trên tinh cầu Mạc Hoa này có ai giết càng nhiều địch nhân hơn so với tao đây cơ chứ? Dựa theo chiến công của tao, ta sớm đã có thể ưỡn cao ngực mà đường đường chính chính rời khỏi tiểu đội NTR rồi. Nhưng mà lão tử cố tình không đi, lão tử cố tình muốn tiếp tục ngây người ở lại tiểu đội NTR này, mãi cho đến khi chết đi mới thôi. Vì cái gì? Đông Phương Ngọc vẫn như cũ nhìn thẳng vào ánh mắt của Hứa Nhạc không một chút biểu tình, tiếp tục nói, Hứa Nhạc, tao chính là muốn ngăn chặn những miệng lưỡi tràn ngập nhân nghĩa đạo đức một cách vô sỉ của mày. Tao chính là muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng chính mình không có làm mất mặt của sư đoàn thiết giáp 7 cùng với sư đoàn trưởng. Tao muốn để cho tất cả các người không có bất cứ lý do gì có thể chỉ trích bộ đội của tao cả. Chương 862, Diều Hâu Xám trong mưa. Còn về phần mấy gã tù binh này, bọn chúng là tù binh của tao. Sắc mặt của Đông Phương Ngọc lúc này đã tái nhợt, theo những lời nói của hắn, ở bên dưới bộ râu quai nón rậm rạp mơ hồ ẩn hiện lộ ra, phảng phất như đang phi thường đùa bỡn Hứa Nhạc vậy. Hắn đảo mắt liếc nhìn một vòng tất cả mọi người, cười nhạo nói, cái này con mẹ nó cũng không phải là đang đóng phim. Bằng không nếu như là đang đóng phim, tao tuyệt đối sẽ bắt mày phải quỳ xuống mà cầu xin tao. Thế nhưng mày ngàn vạn lần cũng không cần phải thật sự quỳ rạp xuống cầu xin tao, bởi vì cho dù mày có cầu xin đến đâu đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì cả. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, không thèm để ý gì đến thương thế của mình, chậm rãi chuyển động cánh tay. Chỉ vào một chút 3 miệng vết thương khủng bố gần như xuyên thấu qua toàn bộ phần ngực bụng của hắn, dùng ngữ khí phi thường nghiêm túc cùng với kiêu ngạo, nói, đây chính là do lão tử dùng mạng đổi lấy đó. 2 gã tù binh đế quốc này nhất định phải do tao một phen đích thân mang về đến căn cứ quân đội liên bang, sau đó bị giam vào trong nhà giam quân dụng, ở lại cả đời. Nếu như mày nghĩ muốn dẫn bọn họ rời đi, trừ phi mày vào lúc này đục thêm mấy lỗ nữa trên bụng tao mới được. Từ đầu đến cuối Hùng Lâm Tuyền vẫn như cũ dương mắt nhìn chằm chằm vào đám cho bụi dính trên đỉnh chiếc giày quân dụng của chính mình. Sau đó liếc mắt nhìn về phía Đông Phương Ngọc đang bị trọng thương ngồi dựa người trên vách tường phía sau, đột nhiên lắc lắc đầu mấy cái, hướng về phía Hứa Nhạc, nói, cậu đi đi, vừa rồi tôi đã phát tín hiệu điện tử đem tọa độ nơi này thông báo trở về căn cứ rồi. Nhiệm vụ của chúng tôi ở đây cũng đã sớm hoàn thành xong, ước chừng chặng vạng ngày mai sẽ có một doanh đoàn robot tiến đến tiếp ứng chúng tôi quay trở về căn cứ. Nếu như cậu không muốn cùng với quân đội liên bang chính diện đối kháng, tốt nhất cậu nên ngay lập tức rời khỏi nơi này đi. Mối quan hệ giữa Hứa Nhạc cùng với tiểu đội 7 có thể nói là phức tạp rắc rối không thể nào tả hết được, trời sinh đã nằm ở 2 làn danh đối địch lẫn nhau. Nhưng mà bọn họ căn bản lại không cách nào thật sự đối địch nhau được, đương nhiên cũng không có khả năng biểu hiện quá mức thân cận được. Lúc này Hùng Lâm Tuyền có thể nói ra được những lời như vậy, đã có thể nói đại biểu cho một sự tín nhiệm phi thường hiếm có cùng với những tình xưa nghĩa cũ phi thường thân thiết rồi. Thế nhưng phản ứng của Hứa Nhạc lại vượt ra ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người trong căn phòng này. Biểu tình của hắn cũng không có bất cứ cái gì mà ảm đạm mất mát hoặc sầu não tiếc nuối nào cả. Cũng không có đột nhiên chuyển thân biến thành một gã đại ma vương vô tình lãnh huyết, nâng súng lên công kích tất cả mọi người. Hắn chỉ là yên lặng gỡ xuống cái ba lô hành quân nặng nề sau lưng mình, khẽ nhíu mày lại một chút. Nhìn về phía màn hình của hệ thống liên lạc chiến địa ba chiều đang nằm tại một góc khuất của căn phòng. Tại khu vực này có bị nhiễu sóng tín hiệu hay không? Sóng điện từ nhiễu loạn vẫn như cũ phi thường nghiêm trọng, tuyến đường thông tin lúc có lúc ngắt, tôi cũng chỉ kịp thông báo ra tọa độ của nơi này. Thế nhưng cũng không có cách nào tiến hành thông báo toàn bộ tình huống chiến trường cùng với tình hình hiện tại cho bên căn cứ biết được. Châu Nhi, một gã đội viên cũ của tiểu đội 7 theo thói quen năm xưa, rất nhanh đưa ra đáp án cho vấn đề này. Mãi cho đến khi nói xong hết những lời nói này, hắn mới phát hiện ra rằng cái loại tin tức tình báo quân sự này hẳn là phải nên giữ bí mật mới đúng. Không khỏi xấu hổ đưa tay lên gãi gãi đầu mấy cái. Hứa Nhạc liếc nhìn Hùng Lâm Tuyền, khẽ nhíu mày, hỏi thông báo tọa độ về phía căn cứ được tiến hành vào lúc nào. 3 năm trời không gặp lại, Hùng Lâm Tuyền vẫn như cũ có thể dễ dàng đọc ra được những tình tự được cất giấu cẩn thận bên dưới cặp mày rậm rạp như hai ngọn phi đao kia. Nhịn không được khẽ nhíu nhẹ cặp mày. Dựa theo kỷ luật quân sự thời chiến, hắn ta tuyệt đối không được phép một phen đem những tin tức tình báo này tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết được. Đối phương tuy rằng chính là vị lão đại mà bản thân mình đã từng tín nhiệm cùng với kính sợ nhất, nhưng mà dù sao trong thân thể hắn cũng là đang chảy dòng máu của hoàng tộc đế quốc. Huống chi hắn đã mất tích một khoảng thời gian dài như vậy rồi, ai có thể cam đoan trên người hắn không có phát sinh bất cứ biến hóa nào cả. Thoáng trầm mặc trong chốc lát, trong đầu nhớ lại vô số những hình ảnh các chàng chiến đấu sinh tử sống chết có nhau trước đây, khiến cho Hùng Lâm Tuyền cuối cùng cũng có thể chiến thắng được sự dãy dụa trong lòng mình, trầm giọng nói ra một chỉ số thời gian chính xác. Trước khi tiến vào khu vực phạm vi bị đám mây đen điện tử che chắn toàn bộ tín hiệu điện tử ở khu chiến khu Tây Nam, tôi đã tiến hành một chút tính toán loại trừ tin tức tình báo, cuối cùng cảm giác có chút vấn đề gì đó. Chi tiểu đội NTR này của các người đã ẩn núp tại thành thị tắc nhiệt lâu ngày như vậy rồi, bên phía quân đội liên bang mãi cũng đều không thèm để ý gì đến. Nhưng mà đặc bên trong những dòng tín hiệu tin tức lưu chuyển trong khoảng thời gian kia, tần suất phiên hiệu tiểu đội NTR xuất hiện thật sự là có chút hơi quá cao. Hứa Nhạc liếc nhìn Hùng Lâm Tuyền một cái, nói, tôi mãi luôn cảm giác có chút quái dị. Vốn tôi nghĩ muốn đề nghị các người tốt nhất cùng với đơn vị bộ đội mặt đất tiếp xúc với nhau trước, không cần trực tiếp cùng với bộ tham mưu phía sau căn cứ trực tiếp liên hệ. Nhưng mà các người đã một phen đem tọa độ hiện tại truyền trở về rồi, như vậy tôi chỉ có một lời đề nghị, đó là các người ngay lập tức rút lui khỏi phiến tiểu viện này đi. Vì cái gì? Hùng Lâm Tuyền khẽ nhíu mày lại một chút, cất tiếng hỏi. Cảm giác. Hứa Nhạc rất nhanh hồi đáp, tôi không có bất cứ chứng cứ hoặc là chi tiết tình báo gì cả. Nhưng mà tôi vẫn cảm giác có một chút quỷ dị, liền giống như là ở trên chiến trường trước đây vậy, sự cảm giác trước khi có những nguy hiểm phát sinh. Hùng Lâm Tuyền nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, tức giận lớn tiếng phản bác, có phải là cậu đã điên rồi hay không? Chúng ta có thể tìm được gian tiểu viện này bố trí thành một doanh địa cố thủ tạm thời, đã là chuyện tình phi thường may mắn rồi. Kết quả hiện tại cậu liền muốn chúng tôi nghe theo sự cảm giác của một gã người đế quốc là cậu, liền một phen đem cái nơi này hoàn toàn vứt bỏ đi sao? Hứa Nhạc khẽ trầm mặc trong chốc lát, từ trên cái đồng hồ quân dụng trên tay mình, mở ra bản đồ địa hình cực kỳ tinh vi của toàn bộ phiến tinh cầu Mạc Hoa này, giống hệt như những lần chuẩn bị trước khi chiến đấu năm xưa vậy. Trực tiếp phất tay gọi tất cả các đội viên khác của tiểu đội 7 tiến đến bên cạnh chính mình, sau đó khẽ cúi đầu chỉ về phía một phiến bình nguyên đơn giản nào đó giữa một sơn cốc trên bản đồ. Nói, nơi này chính là một phi trường quân dụng lâm thời gần khu vực chiến khu Tây Nam nhất của quân đội liên bang. Nếu như bên phía quân đội liên bang muốn điều động chiến đấu cơ đến nơi này, đại khái chỉ cần thời gian khoảng chừng 47 phút đồng hồ mà thôi. Cái này cũng chính là có ý nghĩa, hiện tại chỉ còn có khoảng chừng 16 phút nữa, chiến đấu cơ liên bang sẽ đến được gian tiểu viện này. Gã đội viên Châu Nhi khẽ nhíu mày, âm thầm tính toán khoảng cách giữa hai địa phương, sau đó ngẩng đầu lên, hướng về phía Hứa Nhạc giải thích, nói, chỉ cần có 13 phút mà thôi. Hiện tại động cơ của chiến đấu cơ liên bang chính là dùng loại động cơ thế hệ thứ 2 của công ty cơ khí quả xác, tốc độ phi hành so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Sau đó hắn hắc hắc cười, bổ sung thêm một câu nữa, nghe nói đó là phát minh mới của Thương Thu. Hứa Nhạc khẽ cười cười, cũng chẳng thèm để ý đến sự trêu ghẹo của hắn, nhìn về phía Hùng Lâm Tuyền, nói, 13 phút nữa, chúng ta vẫn còn có dư thừa thời gian mà triệt thoái đến khu vực an toàn được. Hùng Lâm Tuyền thoáng giật mình một cái, sau đó nhíu nhíu mày nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, vì cái gì bên phía quân đội lại phải xuất động chiến đấu cơ? Cho dù bọn họ lâm thời quyết định không phái xuất danh đoàn robot đến đây tiếp ứng, cũng hẳn là nên phải phái máy bay vận chuyển đến. Đây tiếp ứng mới đúng chứ? Vạn nhất nếu như bọn họ phái xuất đến là chiến đấu cơ thì phải làm sao bây giờ? Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hùng Lâm Tuyền, nhàn nhạt hỏi. Cái này hoàn toàn không có chút đạo lý nào cả. Hùng Lâm Tuyền dùng sức cua loạn hai cánh tay cơ bắp của chính mình, lớn giọng nói, chẳng lẽ bên phía căn cứ nghĩ muốn công kích chi tiểu đội của chúng ta hay sao? Tôi biết cậu mãi vẫn luôn nghĩ rằng đám cao tầng liên bang toàn bộ cũng đều con mẹ nó là một đám âm mưu vô sỉ. Bản thân tôi cũng thừa nhận rằng đám gia hỏa vô sỉ khốn kiếp kia chính là một đám chỉ biết âm mưu tính toán mà thôi, nhưng mà cậu cũng không cần quên rằng. Nơi này chính là tiền tuyến A, đây là tinh cầu Mạc Hoa, nơi này cũng không phải là thủ đô tinh quyển, chúng ta là đang đánh giặc đó. Hứa Nhạc chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, đột nhiên Hùng Lâm Tuyền khẽ cau mày, cúi đầu tiếp tục nói, huống chi cậu cũng nên biết rõ ràng rằng. Tuy rằng bên phía bộ tham mưu một phen đem toàn bộ những đội viên cũ của tiểu đội 7 chúng tôi điều nhập hết vào tiểu đội NTR, nhưng mà đối với những đại nhân vật bọn họ mà nói, chúng tôi ngay cả một con sâu cái kiến cũng đều không bằng nữa, cho dù là có âm mưu gì đi chăng nữa, cũng đâu cần phải dùng để đối phó với chúng tôi. Bên trong gian tiểu viện vẫn như cũ chìm trong cơn mưa, tất cả mọi người trong phòng cũng chỉ im lặng lắng nghe cuộc tranh chấp diễn ra bên cạnh tấm bản đồ điện tử. Lúc này không có bất luận kẻ nào biết được bên trong khu căn cứ quân đội liên bang tại tiền tuyến đang có một mạch nước ngầm khủng khiếp bắt đầu khởi động. Chỉ bởi vì một cái thao tác sai lầm cực kỳ lơ đãng đã bắt đầu tạo thành một lần chèn ép tẩy trừ vô sỉ, từ đó biến thành một tràng âm mưu càng thêm lãnh khốc huy hơn rất nhiều. Bọn họ lại càng không biết rằng lúc này Đạt Văn Tây đang không ngừng trốn chết bên trong phiến rừng cây. Mà mấy trăm gã quân nhân sĩ quan binh lính của bộ đội đặc chiến thuộc tiểu đội cặp mắt ti hí đang ở phía khu vực chân núi bắt đầu tìm tòi vị trí của khu doanh địa số 2 của bọn họ. Lúc này bản thân Hứa Nhạc cũng thật sự không biết rõ ràng lắm bên trong căn cứ quân đội liên bang đang phát sinh ra những chuyện tình gì, thậm chí ngay cả hắn cũng đồng ý với cái nhìn của Hùng Lâm Tuyền. Tiền tuyến hiện tại đã xảy ra những tràng chiến hỏa liên miên phi thường thảm thiết. Đám đại nhân vật của quân đội liên bang kia cũng không có bất cứ đạo lý gì, không có bất cứ lý do gì mà hướng về phía chi tiểu đội NTR mà động thủ. Cái loại sự tình này thật sự là quá mức dơ bẩn, quá mức ác độc, thậm chí dơ bẩn, ác độc đến mức không hề phù hợp đến lợi ích của bất cứ thế lực nào cả. Nhưng mà căn cứ vào những khứu giác nhạy cảm đối với nguy hiểm theo bản năng của chính mình, căn cứ vào sự tôn trọng của tất cả mọi người bên trong chi tiểu đội này đối với chính mình, hắn quyết định vẫn như cũ kiên trì đối với cái nhìn của chính mình, không chút nào lùi bước. Dương mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Hùng Lâm Tuyền, bình tĩnh nói, cứ coi như là một sự bảo hiểm đi. Cậu cũng có thể tạm thời dẫn theo đội ngũ rút lui khỏi nơi này, nhìn xem có thể thật sự có chiến đấu cơ đến đây hay không, nếu như không có, cậu có thể quay trở về đây được mà. Hùng Lâm Tuyền trầm mặc không nói tiếng nào, chỉ là trừng mắt nhìn chằm chằm lại Hứa Nhạc mà thôi. Hứa Nhạc dùng sự đùa cợt của mình để làm tăng mạng lực lượng nói chuyện, khẽ cười nhạt nói, chỉ cần tốn thời gian mấy phút đồng hồ mà thôi, chỉ phải tắm mưa một chút, cậu cần phải lo lắng cái gì chứ? Lo lắng bị một gã người đế quốc như tôi đoán trúng được những hành vi xấu xa bỉ ổi của đám người liên bang các người sao? Cho nên cậu cảm thấy rất mất mặt, không muốn nghe theo sao? Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, Hùng Lâm Tuyển Thủy Chung vẫn như cũ không chịu đưa ra quyết định. Bản thân hắn cũng không phải là một sĩ quan chỉ huy ôn nhu do dự ở trên chiến trường, mà chính là cái thuyết pháp kia của Hứa Nhạc theo suy nghĩ của hắn thật sự là quá mức vớ vẩn cùng với phi lý. Bên phía căn cứ quân đội liên bang vì nguyên nhân gì mà lại hướng về phía một chi tiểu đội nhỏ bé khởi xướng công kích cơ chứ? Ánh mắt của Sơn Pháo không ngừng đảo đi đảo lại giữa Hùng Lâm Tuyền cùng với Hứa Nhạc mấy lần, rốt cuộc nhịn không được, cầm lấy bộ mũ giáp liên lạc của mình lên. Thông qua hệ thống liên hệ chiến địa của tiểu đội NTR, hướng về phía trạm canh gác bên ngoài tòa tiểu viện nói nhanh, hầu tử, không cần phải tiết kiệm năng lượng. Gia tăng phạm vi dò xét sóng lọc tín hiệu điện tử, dương mắt nhìn về phía bầu trời chiến khu, góc độ tây nam 17.56 độ, chú ý mọi dị động có thể xuất hiện. Hùng Lâm Tuyền khẽ cau mày lại, thế nhưng cuối cùng cũng không có lên tiếng ngăn chặn hành động đó của hắn. Sau đó Sơn Pháo mới quay sang nhìn Hứa Nhạc, cười cười giải thích, hôm nay đến phiên hầu tử canh gác trên cây cổ thụ ngoài sân. Tôi đã sớm đoán được chính là tiểu tử đó. Động tác chiến thuật vẫn như cũ hết sức tùy tiện như vậy. Hứa Nhạc cười cười, nói, hai cái dấu chân rõ ràng như vậy trên vỏ cây, đại khái cũng chỉ có người mù mới không thể phát hiện ra mà thôi. Hệ thống liên lạc nội bộ cũng chưa có đóng lại. Chỉ vài giây sau đó liền vang lên thanh âm căm tức khó có thể kiềm chế nổi của tên gia hỏa đội viên tiểu đội 7 đang ngồi canh gác trên tán cây ngoài kia. Lão đại, anh cũng không thể ở sau lưng người khác lớn tiếng nói bậy như vậy chứ. Vừa rồi hầu tử tôi nể mặt anh cho nên mới không có nổ súng đó. Hứa Nhạc cất tiếng cười nhàn nhạt, đột nhiên cặp mày chợt nhăn tít lại, tay trái theo bản năng sờ nhẹ lên trên hệ thống liên lạc điện tử gắn trên lỗ tai trái. Lúc trước sau, khi xác nhận được khu vực này có thể truyền phát được thông tin, hắn liền khởi động thiết bị thông tin liên lạc bên trong cái ba lô quân dụng của mình. Hệ thống thiết bị đã bị hao tổn tương đối nghiêm trọng, lúc này rốt cuộc cũng có thể tiến hành liên hệ được với chiếc phi thuyền vũ trụ đang đợi sẵn bên ngoài tầng khí quyển. Hứa Nhạc nghe được bên trong lỗ tai truyền đến những thanh âm rè rè đứt quãng, cùng với một vài từ ngữ mấu chốt thỉnh thoảng được lặp đi lặp lại mấy lần, biểu tình của hắn càng ngày càng trở nên ác liệt hơn. Hắn quay sang nhìn Hùng Lâm Tuyền, gấp rút nói, lập tức triệt thoái ngay, đang có một đám chiến đấu cơ dùng tốc độ cao tiếp cận đến nơi này, tốc độ so với tính toán lúc này còn nhanh hơn rất nhiều. Xem ra đã có những người càng điên cuồng gấp gáp hơn so với những gì mà tôi tưởng tượng à. Tất cả mọi người trong căn phòng nhất thời kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía hắn. Hứa Nhạc nhanh chóng bổ sung thêm, là một đám diều hâu. Loại chiến cơ không kích dạng thức diều hâu, chính là một trong những thủ đoạn công kích tầm xa cường đại nhất, sắc bén của quân đội liên bang. Tất cả những gã quân nhân sĩ quan liên bang ở trong căn phòng này cũng đều là những kẻ thân kinh bách chiến, đều là những nhân vật cường hãn từng vô số lần trải qua chiến trường sinh tử mà đi ra. Đương nhiên biết rõ ràng là loại chiến đấu cơ như thế này căn bản không có khả năng đáp xuống giữa phiến thành thị dày đặc những kiến trúc san sát như thế này. Lại càng không có khả năng mang theo nhiều người như vậy mà rút lui trở về căn cứ được. Bên góc phòng âm u đằng kia đột nhiên tuôn ra một tràng tiếng cười cực kỳ khoa trương. Đông Phương Ngọc từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc nhìn một màn này, hiện tại có chút khó khăn nâng cánh tay lên lau chùi mớ nước mắt bởi vì quá đau mà chảy ra. Cất giọng mắng chửi mọi người, không ngờ lại đi tin tưởng vào một gã hoàng tộc đế quốc nói sằng nói bậy, đám các người con mẹ nó toàn bộ đều điên hết cả rồi. Bên trong tàng cây bên ngoài gian tiểu viện đột nhiên vang lên thanh âm hô to khiếp sợ của gã đội viên hầu tử. Thật sự là diều hâu xám. Bầu không khí bên trong căn phòng nhất thời biến thành cực độ khẩn trương. Đông Phương Ngọc sau một chút giật mình, đột nhiên phẫn nộ hét lớn lên, trên không trung nhiều chiến đấu cơ của đám người đế quốc như vậy. Cái này chính là con mẹ nó một hồi không chiến, bọn mày khẩn trương cái rắm gì cơ chứ? Hùng Lâm Tuyền cau mày, lạnh lùng quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, nói, dựa theo quy luật chiến đấu mà chúng ta quan sát suốt hai ngày qua, trận không chiến bên trong khu vực không gian này đã sớm chấm dứt rồi, hiện tại chưa đến thời điểm khởi chiến trở lại. Đám người đó ngay cả cổ trung hào cũng dám oanh tạc nữa mà. Hứa Nhạc lớn giọng nói, lập tức triệt thoái. Hùng Lâm Tuyền cất giọng tuyên bố mệnh lệnh, lão tử kiên quyết không triệt. Đông Phương Ngọc lớn giọng rít, gào nói, lão tử không tin sẽ có người dám hướng về phía lão tử mà động thủ. Bọn mày đúng là một đám ngu xuẩn điên rồi mà. Hứa Nhạc quay sang quát lớn, vậy lần đó các người đâm sau lưng lão Bạch một cú thì sao? Đông Phương Ngọc nhất thời trầm mặc. Hùng Lâm Tuyền bước nhanh lại, mạnh mẽ cầm lên một đầu của cái băng cứu thương. Hứa Nhạc phất phất tay ý gọi Bảo La đi theo phía sau lưng mình, cũng cúi xuống nhấc lên đầu còn lại của cái cáng. Sau đó tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất ly khai khỏi gian tiểu viện kia, tiến vào bên trong tầng mưa gió bão bùng. Mấy phút đồng hồ sau đó, một đám chiến đấu cơ liên bang màu xám khủng bố đội mưa đội gió gào thét phóng vọt tới. Cùng với một thanh âm tên lửa đạn đạo phóng ra cực kỳ rõ ràng, gian tiểu viện kia chỉ trong nháy mắt liền biến thành một mảnh biển lửa. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 863, Cô độc giữa lòng địch, 1. những chiếc chiến đấu cơ liên bang hình giọt nước màu xám sẫm, gào thét phóng vọt qua phiến không gian trên đỉnh đầu của gian tiểu viện này, xé rách vô số những tràng mưa bụi. Ở trên bầu trời cao hoàn thành một lần động tác xoay tròn cực kỳ tiêu sái mà xinh đẹp, dùng tốc độ cực nhanh bay khỏi khu vực vừa rồi, giống hệt như một đám diều hâu xám xé mây mà đi. Bởi vì hiện tại đang xâm nhập vào phiến địa phương đang nằm trong diện song phương tranh chấp mãnh liệt nhất của chiến khu Tây Nam, cho nên mấy chiến đấu cơ diều hâu xám sau khi phóng đi cũng không thèm quay trở lại nữa, cũng không có tiến hành xác nhận lại thành tích chiến quả theo lẽ thường. Trên thực tế, 6 chiếc chiến đấu cơ diều hâu xám, mỗi chiếc thả xuống một quả tên lửa đạn đạo không đối địa. Toàn bộ đều bắn trúng thẳng vào gian tiểu viện kia, còn cần gì tiến hành xác nhận chiến quả nữa cơ chứ? Đám cỏ cây bên trong gian tiểu viện đang được những giọt nước mưa tắm gội, chỉ trong khoảnh khắc liền hoàn toàn khô héo, sau đó biến thành tàn cho biến mấy không còn. Toàn bộ gian tiểu lâu bị đánh úp, nổ tinh biến thành vô số những mảnh vỡ vụn khủng bố, gào thét bắn tung tóe ra bốn phía xung quanh. Bức tường gạch màu đỏ ở bên ngoài trong tức khắc bị uy lực khủng bố của trận nổ đánh cho ngã rạp xuống mặt đất tràn ngập bùn loãng xung quanh. Toàn thân mềm nhũn giống hệt như một miếng bánh quy bị quẳng vào trong vũng nước vậy. Nhằm xác minh hiệu quả khủng bố của lần tập kích mới vừa rồi, trong phạm vi mấy trăm thước vuông xung quanh gian tiểu viện, đại khái ngay cả đám chuột đồng ẩn núp sâu bên dưới lòng đất cũng đều toàn bộ chết sạch hết. Bên trong một phiến rừng núi rậm rạp phía sau của gian tiểu viện khoảng chừng mấy trăm thước, đám người của tiểu đội NTR vừa mới kịp thời triệt thoái đến nơi này, hiện tại đang ẩn núp phía sau một gò đất thấp. Tất cả mọi người đều đang trợn trừng lớn cặp mắt nhìn chằm chằm vào đống phế tích còn lại của gian tiểu viện, đang vẫn còn thiêu đốt mãnh liệt, cảm nhận được những luồng khí lưu nóng bỏng, mặc dù xa đến như thế rồi, nhưng mà vẫn như cũ đập mặt mà đến, sắc mặt nhất thời kịch biến. Tất cả bọn họ đều trầm mặc không nói gì mãi một thời gian dài. Cuối cùng cũng không biết là ai đã đánh vỡ bầu không khí áp bách hít thở không thông kia, thì thào nói, con mẹ nó, là 6 quả tên lửa đạn đạo không đối địa thế hệ thứ 3 R-19, chuyên dùng để đánh sập các hầm mỏ quặng graphite siêu cứng. Thật sự con mẹ nó quá mức khủng bố a. Trên cái cáng cứu thương đặt tuốt phía sau đám người đội viên tiểu đội NTR, hai tay Đông Phương Ngọc đang nắm chặt một đám cỏ xanh vừa mới thò tay bứt được trên mặt đất ngay bên cạnh mình. Miễn cưỡng chống đỡ thân thể nhích lên một chút, ánh mắt trở nên có chút trống rỗng, lại vẫn như cũ phi thường gian nan thấp giọng mắng, đừng tin tưởng vào những gì gã người đế quốc khốn kiếp kia nói. Cái này khẳng định là đánh lầm mà thôi. Đúng rồi, khẳng định là oanh kích nhầm địa điểm. Ngoại trừ Bảo La cùng với gã tù binh đế quốc còn lại kia trao đổi với nhau một nụ cười tràn ngập sự trào phúng lãnh liệt ra, tất cả những quân nhân sĩ quan binh lính liên bang còn lại, tâm thần vẫn như cũ bị vây bên trong sự rung động mãnh liệt, cũng không có ai để ý đến những lời làm nhảm của Đông Phương Ngọc, cũng không có ai còn có tâm tình cùng với hắn cãi cọ gì nữa. Sự thật thắng mọi lời hùng biện, cái sự thật lạnh như băng trước mắt kia đã chiến thắng hết thảy mọi sự tín nhiệm. Hứa Nhạc đưa tay gỡ xuống một mảnh lá cây văng dính lên trên mặt mình, cặp lông mày rậm rạp khẽ nhăn lại một chút. Phát hiện hệ thống thông tin liên lạc bên trong cái ba lô hành quân sau lưng mình đã không còn bất cứ phản ứng nào cả. Ý nghĩa rằng công tác liên hệ với chiếc phi thuyền bên ngoài tầng khí quyển trên kia lại một lần nữa bị gián đoạn rồi. Hùng Lâm Tuyền yên lặng ngắm nhìn đám ngọn lửa khủng bố, mặc dù đang chìm trong màn mưa thế nhưng vẫn như cũ giữ tợn thè từng cái lưỡi lửa mà thiêu đốt. Quay sang nhìn về phía gã đội viên Châu Tử đang ngây người đứng bên cạnh mình, nói, quan sát một chút cường độ tín hiệu liên lạc. Đợi sau khi cường độ đạt đến mức độ có thể tiến hành liên lạc đường dài, quay trở lại tần số kênh thông tin liên lạc lúc trước, nói cho bên phía căn cứ biết rằng chúng ta gặp phải một hồi tập kích bởi chiến đấu cơ diều hâu xám của quân chủng không quân liên bang, hỏi bọn họ xem đến tột cùng là đã xảy ra tình huống gì rồi. Châu Tử có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, phát hiện ra Hùng Lâm Tuyền cũng không phải là đang nói những lời phẫn nộ xả giận, mới theo bản năng quay sang nhìn về phía Hứa Nhạc một cái. Phát hiện lão đại mãi cũng vẫn luôn duy trì trầm mặc không nói tiếng nào, không khỏi căm tức dùng sức vò loạn mái tóc quăn tràn ngập bụi bặm trên đầu mình. Cuối cùng hắn cũng dựa theo sự phân phó của Hùng Lâm Tuyền, bắt đầu thông qua thiết bị lọc sóng tín hiệu liên lạc tầm xa, bắt đầu dò tìm tần số thông tin liên lạc. Vẻ mặt Hùng Lâm Tuyền không một chút biểu tình, quay sang nhìn về phía đám đội viên của mình mà giải thích, đồng thời cũng chính là muốn giải thích cho Hứa Nhạc nghe. Bên đó nói thế nào cũng là bộ đội của chính mình, chúng ta cần phải tiến hành xác nhận rõ ràng một lần cuối cùng. Đã bắt được tần số rồi, nhưng mà Châu Tử gỡ xuống cái ống nghe điện thoại gắn trên đầu mình, trên mặt mang theo một tia hương vị bi phẫn, ngẩng đầu nhìn về phía Hùng Lâm Tuyền cùng với Hứa Nhạc. Gằn giọng nói, không có bất cứ hồi âm nào nữa cả, tần số thông tin liên lạc lúc trước từ bên phía căn cứ đã bị liệt vào danh sách từ chối liên hệ rồi, đã tiến vào trạng thái im lặng rồi. Bên phía ban thông tin tại căn cứ hẳn là nên phụ trách công tác tiếp ứng hoặc là nói nghĩ cách tiến hành cứu viện chính mình, vào lúc này lại tiến vào trạng thái im lặng cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa lại liệt sóng tần số vào danh sách từ chối liên hệ, đám người đang đứng ngồi lố nhố phía sau gò đất giữa gian rừng rậm này cũng đều rõ ràng cái này là có ý nghĩa như thế nào. Phảng phất như là bị ảnh hưởng bởi sự trầm mặc quỷ dị của hệ thống thông tin liên lạc. Tất cả mọi người đang đứng ngồi giữa màn mưa dày đặc nơi này cũng đều lâm vào một mảnh trầm mặc cùng với tĩnh mịch quỷ dị. Đông Phương Ngọc rốt cuộc cũng chậm rãi khép cái miệng đang há to muốn phản đối của chính mình, nằm yên trên cán, nhắm mắt lại, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Hứa Nhạc khẽ nheo nhẹ cặp mày, nhìn chằm chằm mọi động tĩnh bên trong phiến rừng rậm chìm giữa màn mưa này, từ phía sau cái gò đất chậm rãi đi thẳng lên trên đỉnh gò. Mạnh mẽ hít thở sâu ba lượt, cặp mày rậm gắt gao nhíu chặt lại một chỗ, hạ giọng thì thào nói, ta chửi con mẹ mày, cái bọn khốn kiếp. Gã đội viên hầu tử của tiểu đội 7 cũ, từ đầu đến cuối vẫn mãi luôn nấp trên cành cây của gốc cổ thụ lớn bên ngoài gian tiểu viện, tiến hành giám thị mọi động tĩnh ngoài sân. Hắn chính là người cuối cùng trong chi tiểu đội NTR này rời khỏi gian tiểu viện kia. Từ nãy đến giờ hắn vẫn còn ngây người kinh hãi nhìn một màn do đám chiến đấu cơ oanh kích gây ra. Lúc này hắn chính là người đứng gần với Hứa Nhạc nhất, nghe được Hứa Nhạc thốt lên một câu mắng chửi thô tục như vậy, mới quay sang nhìn về phía gã đội viên tiểu đội NTR đang đứng bên cạnh mình. Hạ thấp giọng giải thích, lão đại bình thường cũng không bao giờ thích nói tục mắng người, thế nhưng có đôi khi hắn lại nhịn không được, cho nên mới hạ giọng mắng chửi mấy câu như thế này. Những lời này chính là có ý tứ muốn nói, cái con mẹ nó, cả nhà bọn mày là một đám vương bát đản. Gã chiến sĩ kia chỉ vừa mới gia nhập vào tiểu đội NTR nửa năm, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nói, như vậy cũng thật đủ thô tục lắm rồi a. Cái loại mắng chửi thô, tục như thế này thật sự rất là hả giận a. Tôi nói này, đám đội viên tiểu đội 7 cũ chúng tôi vẫn đều có cái loại thói quen này. Trong 2 năm gần đây cũng không còn ai có thói quen này nữa, nhưng mà hiện tại chẳng phải là lão đại đã quay trở lại rồi sao? Phỏng chừng cái thói quen này sắp sửa quay trở lại rồi a. Tôi nói này, cậu bình thường bộ dáng quá mức thành thật cùng với an phận quá đi. Về sau ở phương diện này cần phải chú ý học tập cẩn thận một chút đi, bằng không sẽ bị người khác chọc cho thúi mũi a. Gã đội viên tiểu đội 7 cũ với biệt hiệu hầu tử này tên thật gọi là Kim Như Thiết, đến từ Lâm Hải Châu. Cha mẹ của hắn cũng đều là những nhân sĩ có thế lực không nhỏ tại Đại học Thành Lâm Hải Châu. Cả gia đình hắn sớm có tiếng là gia đình hiếu học, nề nếp sâu xa, ôn văn nho nhã, bản thân hắn khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành cũng rất hiền lành thành thật. Thế nhưng ở tại tiền tuyến theo tiểu đội 7 lăn lộn mấy năm trời, sớm biến thành một tên hán tử thô lỗ mở miệng khép miệng cũng đều là những lời thô tục đa dạng kinh người. Cũng tương tự như tên gia hỏa Kim Như Thiết này, mấy gã đội viên tiểu đội 7 cũ như là Châu Tử, Sơn Pháo này. Tuy rằng hiện tại trong lòng vẫn còn phẫn nộ bi ai với chuyện quân đội liên bang không ngờ không chỉ buông bỏ chính mình, hơn nữa lại còn vô sỉ muốn mưu sát chính mình nữa, nhưng mà tâm tình bọn họ nói thế nào cũng không chút khẩn trương, lại càng không tuyệt vọng chút nào. Truyền thống của tiểu đội 7 từ trước cho đến nay chính là cho phép phẫn nộ chứ không cho phép tuyệt vọng. Huống chi hiện tại bọn họ đã nghênh đón vị lão đại truyền kỳ của chính mình trở về rồi, cho dù con đường phía trước có mưa to gió lớn đến đâu, có trông gai nguy hiểm đến thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng dám xông lên không chút sờn lòng. Trong lúc gã Kim Như Thiết đang hướng về phía gã binh sĩ mới kia phiên dịch mấy lời nói thô tục của vị lão đại thân thương của mình, thì Hùng Lâm Tuyền lại ôm khẩu súng lớn nặng nề đứng lên, trầm giọng nói, đoạn tuyệt hết thảy các thông tin liên lạc hai chiều với bên phía căn cứ, gỡ xuống toàn bộ các thiết bị điện tử xác nhận thân phận địch ta trên người các cậu. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều không một chút do dự gỡ xuống những phiến chip vi mạch xác nhận thân phận quân nhân gắn trong đai lưng của chính mình, rõ ràng nhanh nhạy đến cực điểm phá hủy chúng hết đi. Ngay cả gã Đông Phương Ngọc đang nằm trên cán cứu thương cũng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới thò tay vào trong vách ngăn kép gắn trên cán cứu thương bên tay phải của chính mình, gỡ ra một con chip vi mạch xác nhận thân phận, dùng sức ném ra ngoài. Một gã binh sĩ tiểu đội NTR đứng gần đó dùng đầu mũi giày quân dụng cứng rắn, hung hăng nghiền nát con chip vi mạch xác nhận thân phận quân nhân sĩ quan liên bang của Đông Phương Ngọc. Hùng Lâm Tuyền chậm rãi đứng thẳng người lên, để mặc cho màn mưa. Giã mạnh lên trên cặp má không một chút biểu tình của chính mình, đảo mắt một vòng nhìn tất cả mọi người, trầm giọng nói. Bắt đầu từ thời khắc này trở đi, tất cả chúng ta liền chân chính trở thành một đám người cô độc giữa lòng địch. Chúng ta cũng không còn căn cứ nữa, cũng không còn hậu phương tiếp tế nữa, cô độc chiến đấu giữa lòng địch tại nơi tha hương. Tất cả mọi người xung quanh ai nấy cũng đều là địch nhân của chúng ta. Chúng ta cũng không còn bất cứ nhiệm vụ nào khác nữa, duy nhất chỉ còn lại một cái nhiệm vụ, chính là bằng mọi giá phải sống sót. Chúng ta cần phải sống sót, cần phải còn sống quay trở lại căn cứ. Không, phải là còn sống quay trở lại liên bang. Chúng ta cần phải một phen đem cái chuyện tình bỉ ổi vô sỉ này hoàn toàn vạch trần ra ánh sáng. Một phen đem đám đại nhân vật khốn kiếp vô sỉ đã hạ mệnh lệnh cho đám chiến đấu cơ oanh tạc chúng ta kia đâm cho chảy máu toàn thân. Sau đó thuận tiện lôi toàn bộ bọn chúng hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Đây chính là mệnh lệnh của tôi. Đám chiến sĩ trong cơn mưa tầm tã đứng thẳng toàn thân, bất luận là đám đội viên của tiểu đội 7 cũ hay là đám binh lính của tiểu đội NTR cũng vậy. Vẻ mặt bọn họ đều không một chút biểu tình, trầm mặc kiên nghị, không có bất cứ lời tuyên thệ tràn ngập nhiệt huyết nào cả, thế nhưng lại tràn ngập một loại ý chí kiên cường mạnh mẽ. Thậm chí liền ngay cả Bảo La cùng với gã tù binh đế quốc còn lại kia cũng đều có thể cảm nhận được một loại nhiệt độ nào đó đang dâng trào lên bên trong màn mưa gió tầm tã kia. Hứa Nhạc đứng dựa lưng vào một gốc cây ở gần đó, ngắm nhìn thân ảnh khôi ngô cường tráng của Hùng Lâm Tuyền đang đứng trong cơn mưa, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười cảm khái nhàn nhạt. Gã thuộc cấp lỗ mãng hiếu chiến năm đó hiện tại dần dần trưởng thành, trở thành một vị sĩ quan chỉ huy vĩ đại mạnh mẽ rồi. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn không thể không cắt ngang những lời động viên chiến đấu cực kỳ xinh đẹp của đối phương. Nhàn nhạt nói, phản ứng tiếp theo sau đó của bên phía quân đội liên bang hẳn là sẽ không đến nhanh như vậy đâu. Đợt tập kích thứ hai sau đó hẳn là sẽ không ngay lập tức đến đây được. Nhưng mà tôi nghĩ chàng nổ mạnh lúc trước gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, hẳn là đã khiến quân đội đế quốc gần đây phát hiện ra, hẳn là sẽ sớm đến đâu xem xét một phen. Hùng Lâm Tuyền quay đầu lại, khẽ liếc nhìn Hứa Nhạc một chút, sau đó trầm mặc một lát, cuối cùng đột nhiên lớn tiếng hỏi, lão đại, như vậy hiện tại chúng ta nên đi theo hướng nào đây? Rốt cuộc cũng đã từ trong miệng của cái tên gia hỏa này nghe qua được lời xưng hô đã lâu không được nghe kia, Hứa Nhạc nhất thời xuất hiện một khoảnh khắc thất thần trong chốc lát. Hắn khẽ nhếch miệng lên, đưa tay gạt nhẹ mái tóc ẩm ướt trên đầu mình, nhẹ giọng hồi đáp, nếu như các người không sợ bị chúng tôi bán luôn, như vậy thì tôi đề nghị. Trước tiên hướng về phía khu vực đám người đế quốc tập trung nhiều nhất, đi một đoạn đường đi rồi tính tiếp. Đám chiến sĩ đang ngâm mình trong mưa đồng thời cùng phá lên cười một trận. Thời gian chạng vạng, một đám binh lính cô độc, bao gồm 6 gã binh lính bị thương nhẹ, một gã quân nhân sĩ quan bị trọng thương nằm dài trên cáng, 5 gã binh lính liên bang khỏe mạnh, 2 gã tù binh đế quốc cùng với 1 gã thái tử đế quốc tạo thành. Ở bên trong ánh hoàng hôn ảm đạm cùng với sự yểm trợ của màn mưa tầm tã, lặng lẽ không một tiếng động đi vào một khu hầm mỏ graphite sớm đã được bỏ hoang ở gần đó. Đối với cái căn hầm mỏ đã bị bỏ hoang này, Hứa Nhạc căn bản là phi thường quen thuộc. Hơn nữa phi thường quen thuộc với việc lợi dụng các loại địa hình mạo hiểm như thế này mà tác chiến. Vì thế sau khi trải qua một buổi thương nghị đơn giản, đội ngũ đã nhất trí lựa chọn khu hầm mỏ bỏ hoang này làm doanh địa qua đêm lâm thời của mình. Ở bên trong cái sơn cốc phía sau bên kia an bày một trạm quan sát lâm thời, Hứa Nhạc ôm theo khẩu súng đã trải qua công tác cải tiến đáng kể. Bộ dáng cảnh giác tuần tra xung quanh một vòng, xác nhận phiến doanh địa lâm thời này hiện tại đã hoàn toàn an toàn, cuối cùng mới thoáng thả lỏng một chút. Sau khi quay trở lại bên trong căn hầm mỏ có chút tối tăm kia, rốt cuộc hắn đã có cơ hội cùng với Bảo La nói chuyện riêng với nhau. Sau khi ly biệt cách xa ngàn trùng, cuối cùng gặp lại, Bảo La mang theo tâm tình cực kỳ vui sướng, nhưng vẫn như cũ có chút nghi hoặc cùng với khiếp sợ đối với thân phận của Hứa Nhạc. Cũng không có miêu tả quá mức chi tiết, hơn nữa Hứa Nhạc cũng không có nói cho Bảo La biết tin tức xấu về chuyện bác gái Tô San bị bệnh nặng, mà chỉ là mỉm cười. Khẽ an ủi tiểu tử mấy câu, hơn nữa còn kiên định hứa hẹn chính mình nhất định sẽ mang theo tiểu tử an toàn rời khỏi khỏa tinh cầu khủng bố thôn phệ con người này. Tiểu tử Bảo La đã bị bắt giữ hơn 2 tháng trời rồi, thân thể hiện tại có chút gầy yếu, mang theo tình tự hưng phấn khẩn trương cùng với mê võng, dần dần lâm vào một giấc ngủ say nặng nề. Hứa Nhạc lặng lặng nhìn về phía khuôn mặt vẫn như cũ thanh trĩ đáng yêu của tiểu tử, thay hắn kéo kỹ dây khóa của túi ngủ quân dụng, sau đó xoay người rời khỏi căn hầm mỏ. Trải qua một cơn mưa suốt cả một ngày trời, thế nhưng tầng mây đen ở trên bầu trời vẫn như cũ dày đặc đen ngòm không hề có dấu hiệu giảm bớt. Không biết đang có bao nhiêu dòng sóng lưu điện tử ở bên trong tầng mây đen kia đang quay cuồng dãy giụa liên tục. Ánh trăng tròn sáng ngời vừa mới ló lên ở đường chân trời, chỉ vừa mới chiếu rọi đến nơi này một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Liền trong khoảnh khắc bị đám mây đen kia nuốt mất, căn hầm ngầm liền biến thành một mảnh tối đen hắc ám. Trong bóng đêm, Hùng Lâm Tuyền sờ soạng tiến đến gần, móc từ trong túi ra một điếu thuốc lá, bẻ đôi làm hai nửa. Một nửa đưa cho Hứa Nhạc, một nửa nhét vào miệng chính mình, thấm thấm nhẹ một chút nước miếng, sau đó bắt đầu trợ trạo nhau nhóp nhép. Hiện tại tôi cũng không nghiện thuốc lá nặng như trước kia nữa. Đại khái nguyên nhân là bởi vì rất lâu rồi không có đi ra chiến trường rồi. Hứa Nhạc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khều nhẹ đầu thuốc lá đang không ngừng bốc khói, khẽ cười nhẹ, nói cũng không biết hiện tại lão Bạch đã cai thuốc thành công hay chưa. Đứa con nhỏ của hắn hiện tại cũng đã sắp 3 tuổi rồi, nghe nói là một đứa con gái, khá xinh đẹp. Hùng Lâm Tuyền mỉm cười, nói con gái thì tốt, lớn lên thanh tú xinh đẹp giống như hắn vậy, sau này trưởng thành nhất định sẽ có khối chàng trai bám theo đuôi à. Hứa Nhạc khẽ lại một chút, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi, chúng ta còn lại tổng cộng bao nhiêu người cả thảy? Hùng Lâm Tuyền thoáng trầm mặc một khoảng thời gian khá dài, sau đó mới không một chút biểu tình hồi đáp, 37 người. Hứa Nhạc liếc nhìn một chút những mảnh lửa đạn ngẫu nhiên lóe sáng bên trong nền trời tối đen xa xa, khẽ cau nhẹ cặp mày, nói năm đó khi mới lên tinh cầu 5640, chúng ta tổng cộng có cả thảy 137 người. Hiện tại như thế nào chỉ còn lại một cái số lẻ trong đó thôi. Tôi nói cũng chỉ là tính những người còn lại trong quân ngũ mà thôi, từ sau khi lão đại anh bỏ chạy đi, có một số tên gia hỏa giống như là lão Bạch vậy, lựa chọn xuất ngũ về quên. Lưu Giảo 2 năm trước cũng đã xin xuất ngũ, hiện tại đang làm tài xế lái taxi tại đặc khu thủ đô, nghe nói thu nhập không tệ. Chỉ là nghe hắn nói, thời điểm mỗi lần trời chuyển mưa, cuối cùng phần bụng dưới vẫn bị quặn đau, tay lái lúc ấy cũng không được vững như trước. Lão đại cậu còn nhớ rõ năm đó phần bụng dưới của hắn đã bị đục cả một cái lỗ khủng bố hay không? Trong tâm lý của hắn mãi vẫn luôn oán giận chính là lần bị thương đó đã lưu lại một cái di chứng lớn. Tôi nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi được, trong bụng dưới căn bản cũng không có các khớp xương, chẳng lẽ còn có thể bị mắc chứng phong thấp ở khớp xương dạ dày hay sao? Con mẹ nó mà! Hùng Lâm Tuyền cười to mắng lớn một tiếng, sau đó phốc một tiếng phun ra một đám bao gồm cả nước miếng cùng với điếu thuốc lá đã được nhai kỹ. Hứa Nhạc khẽ nhíu chặt cặp mày, ngữ khí tràn ngập cảm khái, nói, xuất ngũ rồi cũng tốt, ít nhất, vẫn còn sống. Hùng Lâm Tuyền cũng chỉ nói là đã có người xuất ngũ, thế nhưng lại không chịu nói là tổng cộng bao nhiêu người xuất ngũ, hắn liền hiểu được cái này là có ý tứ gì. Đám gia hỏa này năm đó ở trong tiểu đội 7, đã có rất nhiều người bởi vì tràng chiến tranh này mà phải vĩnh viễn rời đi. Hứa Nhạc một phen đem làn khói thuốc hít mạnh mấy hơi vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, ngẫm nghĩ thấy càng ngày càng cay, càng ngày càng nồng. Nếu như nói một tràng chiến tranh chính là một dàn hợp xướng vĩ đại, vậy thì tử vong chính là giọng trầm chính vĩnh hằng của chiến tranh, còn những sự kêu gào thê thảm khi chúng đạn bị thương, khóc lóc thảm thiết khi phát hiện ra chính mình sẽ tàn tật cả đời chính là thanh âm bối cảnh. Còn về những loại từ ngữ như là kính dâng hay là hy sinh vì đại nghĩa gì gì đó, chính là một vài lời ca bè không chút đáng để ý ở bên cạnh mà thôi. Thông qua những lời giảng thuật của Hùng Lâm Tuyền, cuối cùng Hứa Nhạc cũng biết được chính xác những chuyện đã xảy ra trong mấy tràng chiến sự mấy năm trước. Càng khiến cho kẻ khác cảm thấy rét lạnh hơn nữa chính là trong tràng huyết chiến tại khu vực khai thác mỏ khu vực Tây Nam trên tinh cầu Mạc Hoa lần này. Bên trong tiểu đội NTR của sư đoàn thiết giáp 17 mới có đến 20 mấy thành viên của tiểu đội 7 trước đây, bây giờ còn sống sót cũng đã không còn đủ được 10 người. Vì cái gì mà đám các người toàn bộ bị điều hết vào tiểu đội NTR vậy? Hứa Nhạc phun dài một tràng thuốc lá nặng mùi trong miệng mình ra, khẽ cau nhẹ cặp mày, hỏi, hiện tại cậu cũng đã thăng cấp lên làm trung tá rồi. Ít nhất có thể nói rõ ràng rằng trong thời gian 3 năm này cậu không hề làm trái gì với quân kỷ. Cậu nói rằng lão Cố đã tự chịu sa đọa, chạy vào ban bếp núc, như vậy càng không có lý do khiến cho hắn tiến vào trong tiểu đội tự sát này chứ. Là mệnh lệnh điều động lâm thời của bộ tham mưu trước không tràng huyết chiến xảy ra. Bên phía cấp trên không biết vì cái gì lại đột nhiên nhớ tới những người cũ của tiểu đội 7 của chúng ta. phát ra một tờ mệnh lệnh trực tiếp, một phen điều động tất cả mọi người gia nhập vào tiểu đội NTR. Hách Lôi đã từng dẫn theo Hoa Tiểu Ti chạy đến căn cứ làm loạn một hồi, cuối cùng không tạo thành được bất cứ tác dụng nào cả. Tất cả chúng tôi cũng đều biết rõ chuyện tình này khẳng định là có vấn đề. Đột nhiên nhớ tới cảnh đám chiến đấu cơ diều hâu xám kia đột kích giữa ngày mưa tầm tã vào ban ngày, sắc mặt Hùng Lâm Tuyền nhất thời biến thành cực kỳ khó coi, tiếp tục trầm giọng nói. Chỉ có điều như thế nào cũng không ngờ đến, đã như vậy rồi mà bọn họ lại còn nghĩ thấy chưa đủ, không ngờ lại muốn trực tiếp ra tay giết chết chúng ta như vậy nữa. Khẳng định là ở mắc xích nào đó đã xuất hiện vấn đề gì rồi. Hứa Nhạc khẽ nheo nhẹ cặp mắt lại, nhìn xuyên qua phiến quạng mỏ bỏ hoang ở bên kia. Bên trong bối cảnh những luồng lửa đạn mong manh khi ẩn khi hiện một khu vực tối đen xa xa, thanh âm nhất thời lạnh lẽo lại, nói, nhưng mà mặc kệ là đã xuất hiện vấn đề gì. Đám người trong quân đội liên bang lại đem toàn bộ đám các người điều vào trong tiểu đội NTR, chuyện tình này tuyệt đối không thể tha thứ được. Nếu như cái này là ý tứ của đám người cao tầng nhất trong quân đội liên bang, như vậy thì bọn họ căn bản không cần chúng ta phải tha thứ. Bởi vì không có bất cứ kẻ nào có biện pháp gì mà xử lý bọn họ, cả, bao gồm cả lão đại ở trong đó nữa. Hiện tại lão đại cậu đã là người đế quốc rồi, chứ không còn là một vị anh hùng chiến đấu của liên bang năm nào nữa. Cũng không phải là người thừa kế do quân thần đại nhân tự mình chọn lựa ra, là sư đoàn trưởng nhất định của sư đoàn thiết giáp 17 sau này nữa. Hùng Lâm Tuyền nhìn thấy Hứa Nhạc trầm mặc, một lát sau liền nhàn nhạt vòng vo thay đổi chủ đề nói chuyện, nói, dựa theo lời yêu cầu của cậu, tôi đã trấn an một chút gã tù binh đế quốc kia rồi. Tôi đã đáp ứng với hắn, sau khi tiến vào đến khu vực an toàn xong, sẽ thả tự do cho hắn, để hắn an toàn rời đi. Thoáng dừng lại trong chốc lát, hắn nở nụ cười tự giễu, nói, chẳng qua ngôn ngữ đế quốc của tôi thật sự rất không xong, cũng không biết hắn cuối cùng có nghe hiểu được hay không nữa. Mặt khác tôi cũng từng nghĩ qua một lượt xem Bảo La là ai. Lần trước khi cậu từ bên phía đế quốc quay trở về, đã từng kể lại cho tôi nghe mấy lần về chuyện của hắn. Có lẽ hắn ta cùng với vị đại thẩm người đế quốc kia thật sự là người tốt. Nhưng mà mỗi khi tưởng tượng đến cảnh tên gia hỏa kia ở trên chiến trường có thể đánh giết qua bao nhiêu chiến hữu của chính mình, trong lòng tôi liền nghĩ thấy phi thường không cam tâm. Sự cảm khái đối với giai cấp thượng tầng của quân đội liên bang cùng với sự cảm khái về sự biến hóa tại trận doanh tiền tiến của hai người, rất đơn giản cũng chỉ đến vậy mà thôi. Sau đó Hùng Lâm Tuyền bắt đầu thật sự nghiêm túc hướng về phía Hứa Nhạc báo cáo lại tất cả những tin tức tình báo hiện tại mà chi tiểu đội NTR đang gặp phải. Tiếp theo hai người thương nghị kế tiếp theo nên phải làm như thế nào mới đúng. Đây mới chính là một quân nhân chân chính, bất luận ở trên chiến trường có gặp phải những tình huống đột phát bất ngờ như thế nào đi chăng nữa. Cho dù là gặp phải những chuyện tình vô sỉ dơ bẩn xấu xa ghê tởm nhất trên thế gian này đi chăng nữa, bọn họ cũng đều có thể bằng vào tốc độ nhanh nhất mà chấp nhận sự thật đó. Hơn nữa làm quen với cái sự thật đó, sau đó bắt đầu đối kháng với sự thật đó, mãi cho đến khi bảo hoàn toàn chiến thắng được cái sự thật đó mới thôi. Dựa theo lộ trình đã ước định ban đầu, khoảng chừng mười mấy giờ đồng hồ nữa, chúng ta có thể đi đến được khu vực bên ngoài rìa của chiến khu Tây Nam. Nơi đây không có được sự bảo hộ của tầng mây trên đầu cùng với đám sóng điện từ hỗn loạn mật độ cao, các trạm trung chuyển tín hiệu điện tử bên ngoài tầng khí quyển. Còn có các khỏa vệ tinh quân sự của quân đội liên bang nữa, có thể rất dễ dàng bắt giữ được hành tung của chúng ta, sau đó hoàn thành một lần tập kích định vị cực kỳ chí mạng. Đây chính là vấn đề lo lắng lớn nhất của tôi hiện tại. Hứa Nhạc khẽ cau nhẹ cặp mày, thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, ở lại chiến khu Tây Nam, tùy thời tùy chỗ cũng đều có thể gặp phải. Những chi bộ đội cường đại hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần, cũng đồng dạng phi thường nguy hiểm. Vẫn là trước hết đi ra ngoài rồi hãy nói sau. Nếu như đến lúc đó quang huy đệ nhất hiến chương lại chiếu rọi đến, tôi sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Trong sự cảm nhận của đám người liên bang, không có bất luận kẻ nào có được năng lực có thể đối kháng với quang huy đệ nhất hiến chương cả. Cho dù là ở bên trong khu vực tinh vực đế quốc, nơi mà ánh quang huy cực kỳ ảm đạm không được đầy đủ như hiện tại. Nhưng mà không hiểu sao khi nghe được những lời nói của Hứa Nhạc, thế nhưng Hùng Lâm Tuyền lại không có bất cứ một chút phản ứng khiếp sợ hay là khó tin nào cả. Sau một tràng mưa gió bão bùng, trong lòng gã hán tử khôi ngô cường tráng này đã hoàn toàn chấp nhận sự trở về của lão đại của mình. Như vậy liền sẽ đương nhiên theo lẽ thường quay trở lại với tâm lý như của năm đó, cực kỳ kiên định mà cho rằng lão đại chính là không chuyện gì không thể làm được. Trong căn hầm mỏ Graphite bỏ hoang đột nhiên có chút dị động, hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện bên trong kia mơ hồ lộ ra một điểm hồng quang rất nhỏ. Hùng Lâm Tuyền khẽ cau nhẹ cặp mày, đưa tay nhấc lên tấm màn che màu sẫm của căn hầm, liếc mắt nhìn kỹ vào bên trong. Khiến kẻ khác cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn cũng không có hạ thấp giọng răn dạy, mà ngược lại, cánh tay trái đang vén rèm của hắn nhất thời có chút cứng ngắc. Hứa Nhạc theo khe hở của tấm màn che, hướng về phía bên trong căn hầm liếc mắt nhìn lại. Ngay trong khoảnh khắc nháy mắt khi mà ánh lửa chiếu sáng lóe lên bên trong căn hầm, hắn nhìn thấy chính là tại một chỗ góc phòng. Đông Phương Ngọc đang nằm dài trên cán cứu thương, điếu thuốc lá ngậm trong miệng đang thong thả thiêu đốt. Mái tóc mai tại thái dương cùng với mớ tóc hoa dâm rối loạn trên đầu của gã quân nhân sĩ quan trung niên nhân dính lại với nhau cùng một chỗ, lộ ra phần lỗ tai đã bị tàn phá cực kỳ nghiêm trọng. Bị vứt bỏ, bị lừa gạt, hơn nữa lại còn bị đuổi giết, đám người của tiểu đội bảy mấy người chúng ta trước đây sớm đã chứng kiến qua không biết bao nhiêu khuôn mặt của liên bang biết bao nhiêu lần. Có thể dễ dàng bình tĩnh trở lại, nhưng mà Đông Phương Ngọc lại không giống như vậy. Hắn ta từ sau khi tốt nghiệp học viện quân sự, ngay từ lúc nhập ngũ đã mãi bắt đầu đi theo Đỗ Thiếu Khanh. Trong đầu toàn bộ đều là trung trinh như một, cho nên hiện tại tâm tình của hắn thật sự không thể nào chịu nổi. Hùng Lâm Tuyền rút tay, buông xuống tấm màn che cửa làm bằng loại vải bố quân dụng nặng nề, hướng về phía Hứa Nhạc thấp giọng nói, hẳn là cậu vẫn còn nhớ rõ ràng. Cái lỗ tai của hắn chính là năm đó bị Lão Bạch dùng con dao nhỏ cắt đứt xuống, bị tàn tật cả đời, sau này căn bản không nghe rõ ràng như người bình thường được. Hơn nữa nói thế nào cũng đã sớm ngây người bên trong cái loại tiểu đội NTR giống như trong vực sâu này suốt 3 năm. Trời, tâm tình khó tránh khỏi có chút dị dạng. Cậu cũng không cần phải quá mức để ý đến thái độ của hắn lúc chiều. Tôi thật sự không ngờ nổi cậu lại mở miệng giải thích thay cho Đông Phương Ngọc như vậy đó. Cậu hẳn cũng là biết rằng tôi đối với cái đám người cực độ biến thái của sư đoàn thiết giáp 7 kia, từ trước đến nay cũng chẳng hề có chút hảo cảm gì mà. Hứa Nhạc khẽ nhíu cặp mày lại một chút, nhìn về phía Hùng Lâm Tuyền trầm giọng nói, cái lỗ tai kia của hắn là do bị Lão Bạch cắt xuống. Đó chính là cái giá mà theo lẽ thường đương nhiên hắn phải trả cho những chuyện mà hắn đã làm. Tôi cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà quên đi những chuyện tốt hắn đã làm trên tinh cầu Hoàng Ách lúc trước. Trong tiểu đội 7 chúng ta cũng chỉ có duy nhất một cặp anh em sinh đôi mà thôi. Năm đó Giải Tư đã chết ở bên cạnh dòng suối khốn kiếp trên tinh cầu 3320 kia rồi, mà Giải Văn thì có thể nói chính là đã chết trong tay của cái tên gia hỏa này. Hùng Lâm Tuyền trầm mặc trong một khoảng thời gian thật dài, đưa tay mạnh mẽ vuốt ve mái tóc đơn giản bị cắt lởm chởm trên đầu mình. Nói, muốn có thể sống sót ở tại cái mảnh địa phương quỷ quái như chiến trường này, muốn để cho tinh thần có thể an ổn bình thường được, thì cần phải quên đi rất nhiều những hình ảnh tử vong mà chính mình đã từng chứng kiến qua. Lần này quân đội liên bang đã ở tại chiến khu Tây Nam này mà chết đi quá nhiều huynh đệ như vậy. Đám người hầu tử bọn họ gặp lại cậu vẫn còn có thể cười đùa thoải mái vui vẻ như thế, chính là bởi vì nguyên nhân này. Hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Nhạc, nói, tôi cũng không phải là nghĩ muốn thay Đông Phương Ngọc biện hộ hay giải thích gì cả, mà chính là nghĩ thấy cái tên gia hỏa này lần này thật sự là quá mức thê thảm. Chúng ta ngây người ở trong tiểu đội NTR này chỉ mới một khoảng thời gian không đến 3 tháng trời, thế nhưng cũng đã sắp nổi điên rồi, mà hắn thì lại ngây người ở nơi này suốt 3 năm trời. Hứa Nhạc khẽ nhấc chân phải lên một chút, thong thả nhẹ nhàng dẫm dẫm một phiến đá nhỏ dưới mũi giày của mình, trầm mặc một lúc, sau đó mới nói, đúng vậy, con người luôn phải nhìn về phía trước a. Rạng sáng ngày hôm sau, trước khi chuẩn bị rời khỏi phiến doanh địa lâm thời trong căn hầm mỏ quặng graphite bỏ hoang này, chi tiểu đội liên bang cô độc giữa lòng địch này đã tiến hành một buổi dự họp hội nghị chiến địa lâm thời. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều biết rõ ràng cục diện nguy hiểm trước mặt mình, cho nên mục tiêu chủ yếu của lần hội nghị lâm thời này cũng không phải là vì muốn thống nhất suy nghĩ hay là động viên, mà chính là muốn đơn giản thương nghị ra một cái kết quả duy nhất, mọi người nên đi về phía nào thì tốt nhất. Đám thượng tầng bên trong quân đội liên bang bởi vì những nguyên nhân bí ẩn nào đó mà muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, như vậy thì hiện tại cũng chỉ còn lại duy nhất một cái. Sự thật bi ai khiến người khác bi phẫn. Những khu vực mà quân đội đế quốc đang chiếm cứ ưu thế, đối với đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính liên bang mấy người bọn họ mà nói, ngược lại càng thêm an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà bọn hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn không ngừng lang thang khắp nơi bên trong khu vực đang bị quân đội đế quốc khống chế được. Ngoại trừ sự cấp dưỡng đạn dược, thức ăn hậu cần gặp phải sự thiếu hụt nghiêm trọng không nói đến, còn có bất cứ lúc nào cũng có thể bị quân đội đế quốc tiến hành bao vây tiêu diệt. cái loại hình ảnh tác chiến cô độc một mình quả thật hết sức bi tráng, rất có lực lượng. Nhưng mà cái loại sự tình bi tráng như thế này luôn luôn cuối cùng kết thúc trong bi kịch, có thể tránh khỏi được, vẫn là nên tránh khỏi thì tốt hơn một chút. Hứa Nhạc buông cái túi thực phẩm lương thực quân dụng trong tay chính mình xuống, đưa cho gã đội viên sơn pháo bên cạnh mình, liếc nhìn mọi người bên trong căn hầm có chút tối tăm, nở nụ cười nhàn nhạt, nói: "Tôi đề nghị chúng ta đi vòng qua khu vực bình địa sơn mạch Bình Lương, sau khi thoát khỏi sự theo dõi tìm kiếm của đám thượng tầng quân đội phía bên căn cứ, chủ động hơn nữa nhanh chóng hướng về phía bộ đội chiếm đóng căn cứ địa liên bang gần nhất mà gia nhập vào. Không có bất cứ loại âm mưu nào có thể khiến cho toàn bộ mấy trăm vạn bộ đội liên bang ở trên tinh cầu liên bang này toàn bộ cùng nhau đồng ý chấp hành cả. Chỉ cần tất cả chúng ta không có bị đánh gục ngay tại đương trường, như vậy cuối cùng chúng ta cũng vẫn có cơ hội thuyết minh ra sự thật trước tất cả mọi người. Vấn đề mấu chốt là bộ đội chiếm đóng căn cứ địa nào đáng giá cho chúng ta tín nhiệm. Nếu như chúng ta cứ như vậy đâm đầu gia nhập vào bất cứ chi bộ đội nào nhìn thấy đầu tiên, sau đó phát hiện ra chi bộ đội chiếm đóng kia chính là trực thuộc quyền quản lý của gã hồ liên kia, đang tỏa ra xung quanh truy lùng tiêu diệt chúng ta, như vậy chẳng khác nào chính là đang một phen đem một miếng thịt tổng hợp ngon lành đưa đến bên cạnh một gã ăn mày đã đói khát mấy ngày trời à. Chính là tự đưa dê vào miệng cọp, chết mà không biết vì sao mình chết." Tất cả mọi người bên trong căn hầm mỏ bỏ hoang u ám này nương theo chút ánh sáng nhàn nhạt, dương mắt nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ quân dụng điện tử chiếu ra từ cái đồng hồ quân dụng của Hứa Nhạc, bắt đầu nghiêm túc tiến hành thảo luận các phương hướng để mà phá vây. Đám tiểu đội NTR này đã ẩn núp bên trong phiến thành thị tác nghiệt này suốt 2 tháng thời gian. Trong tay không có bất cứ tin tức tình báo gì cả, căn bản không biết cần phải lựa chọn phương hướng như thế nào. Ngay từ đầu khi chiến khu Tây Nam bắt đầu khởi phát chiến hỏa, sư đoàn thiết giáp 11 được bố trí tác chiến tại khu vực Đông Bắc của Sơn Mạch Bình Lương. Căn cứ vào sự tính toán chiến thuật điều binh trong vòng 2 tháng tới của bên căn cứ, hiện chi sư đoàn thiết giáp này hẳn là đang đóng quân tại nơi này. Bên trong căn hầm u ám có chút yên lặng, đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng rồi lại có chút mỏi mệt. Trên cái cáng cứu thương trong một góc khuất của căn hầm, Đông Phương Ngọc gian nan chống đỡ nửa thân thể của mình ngồi lên một chút, vẻ mặt không một chút biểu tình, đưa tay chỉ vào một góc nào đó trên bản đồ, nhàn nhạt nói: "Chúng ta hẳn là nên chạy SNG bên đó nhờ trợ giúp." "Vì cái gì?" có người lên tiếng hỏi. Sư đoàn thiết giáp 11 cùng với sư đoàn thiết giáp 3 chính là hai chi sư đoàn thiết giáp chủ lực tiến công chiến khu Tây Nam trong kế hoạch lần này. Hơn nữa cả hai bọn họ cũng đều là lực lượng chính trực thuộc vào sư đoàn trưởng. Cho dù hiện tại Hồ Liên có thể lâm thời chỉ huy điều động bọn họ, nhưng mà cũng khẳng định không dám ra mệnh lệnh cho hai chi sư đoàn thiết giáp này tiến hành giết sát tại đương trường chúng ta mà chưa có bất cứ sự phán xét nào của tòa án quân sự. Hơn nữa bản thân tôi cùng với sư đoàn trưởng của hai chi sư đoàn thiết giáp kia, trước đây quan hệ thật sự cũng rất được. Đông Phương Ngọc lãnh đạm giải thích, nói: "Phạm vi tiến công chủ yếu của sư đoàn thiết giáp 3 là nằm tại phiến bồn địa Tây Bắc. Cách nơi này của chúng ta thật sự là quá xa, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn tìm sự trợ giúp từ chỗ sư đoàn thiết giáp 11 mà thôi." Sơn Pháo liếc mắt nhìn hắn, nở nụ cười lạnh, nói: "Thanh tỉnh lại một chút đi. Cho dù trước đây anh cùng với hai gã sư đoàn trưởng kia thật sự là bạn bè cũ, nhưng mà đó là chuyện của thời điểm nào rồi. Hiện tại đối phương đã trở thành sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp chủ lực của quân đội liên bang rồi, mà anh lại chính là một tên gia hỏa đáng thương. Giống hệt như đám người chúng tôi, ở bên trong tiểu đội NTR này ngây người mấy năm trời như vậy, ai còn có thể nhớ đến anh nữa chứ?" Cặp gò má tiểu tụy tái nhợt của Đông Phương Ngọc nhất thời chợt đỏ bừng lên. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Sơn Pháo, muốn quát lớn mấy câu gì đó, nhưng không biết vì cái gì, cuối cùng hắn cũng chỉ khép miệng lại, sau đó không bao giờ lên tiếng nói thêm bất cứ lời nào nữa. "Tôi đồng ý với ý kiến của Đông Phương Ngọc. Nên dùng tốc độ nhanh nhất mà nhờ cậy sự hỗ trợ bên phía sư đoàn thiết giáp 11. Vào thời khắc này, vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Hứa Nhạc lại lên tiếng tỏ vẻ chính mình đồng ý với ý kiến của Đông Phương Ngọc. Hắn quay sang nhìn Đông Phương Ngọc, nói: "Không phải là tôi xem trọng sự giao tình giữa cậu cùng với gã sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 11 kia, mà quan trọng nhất là tôi tin tưởng rằng những binh lính cùng với quân nhân sĩ quan do Đỗ Thiếu Khanh huấn luyện ra sẽ không phải ai nấy cũng đều giống như cậu vậy, là một tên phá hoại nội bộ." Đông Phương Ngọc khẽ nhíu nhẹ cặp mày nhìn chằm chằm về phía hắn, cực kỳ hiếm thấy, không, có mở miệng trào phúng mà phản kháng hắn. Sơn mạch Bình Lương cũng không quá cao, không quá nguy hiểm, nhưng mà bởi vì tất cả con đường quốc lộ băng xuyên qua khu vực sơn mạch cũng đã bởi hoàn cảnh chiến tranh mà phá hủy toàn bộ. Hơn nữa lại thêm một hồi mưa to đổ xuống ngày hôm qua, ngày hôm nay lại có thêm một tràng sương mù dày đặc kéo tới, nhất thời có vẻ đặc biệt gập ghềnh khó đi. Chẳng qua chuyện này đối với đám người bọn họ mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nương theo sự yểm trợ của sương mù dày đặc, chi đội ngũ lặng lẽ không một tiếng động băng xuyên qua hai tuyến phòng ngự hỏa lực phong tỏa của quân đội đế quốc còn sót lại ở khu vực này. Vào thời điểm trạng vạng, đã cực kỳ gian nan tiến đến bên ngoài một khu vực sơn cốc bí mật ở dưới chân núi phía bắc sơn mạch Bình Lương. Hùng Lâm Tuyền chậm rãi đóng lại cái kính viễn vọng điện tử nằm trong tay mình, nhìn thẳng về phía đám sương mù dày đặc bên trong sơn cốc. Khó có thể che giấu được biểu tình thất vọng trên mặt mình, nở nụ cười tự giễu, nói, đám gia hỏa khốn kiếp kia đã chạy đến chỗ nào mất rồi. Chẳng lẽ đã bị trận sương mù quái dị này nuốt chửng mất rồi sao? Đám người bọn họ ôm theo lòng hy vọng ngập tràn mà đi vào khu vực theo lý thuyết hẳn là nơi chiếm đóng của sư đoàn thiết giáp 11. Nhưng mà bọn họ không biết rằng, chỉ mới mấy ngày trước đây thôi, cái chi bộ đội trực thuộc quyền quản lý của Đỗ Thiếu Khanh kia đã sớm ly khai khỏi khu vực chân núi phía bắc sơn mạch Bình Lương này, hiện tại không biết đã đi đâu. Hứa Nhạc đã dẫn theo một vài gã đội viên không bị thương tổn gì, lẻn vào khu vực sơn cốc, truy tìm một chút xem chi sư đoàn thiết giáp 11 kia có lưu lại những cấp dưỡng hậu cần nào có thể trợ giúp được hay không. Nhưng mà đến khi bọn họ quay trở về, ngoại trừ kiếm được một máy thông tin liên lạc hỏng hóc ra, thậm chí ngay cả một viên đạn đường kính tiêu chuẩn của quân đội liên bang cũng không thể nhặt được đến viên thứ hai nữa. Ở trong một cái sơn động nhỏ, nằm tại một phiến địa phương vắng vẻ có chút ẩm ướt bên trong sơn cốc tạm thời nghỉ ngơi lấy sức. Sự mệt mỏi cùng với thất vọng khiến cho đám đội viên cũng không có tinh thần để mà nói chuyện. Chỉ có Hùng Lâm Tuyền cùng với Đông Phương Ngọc là để ý tới, lúc này Hứa Nhạc vẫn còn đang ôm cái máy thông tin liên lạc hỏng hóc kia. Đứng bên ngoài đám người đang không ngừng mân mê, loay hoay sửa chữa gì đó. Hệ thống che chắn mã hóa tín hiệu điện tử của chúng ta còn có thể sử dụng thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Tần số liên lạc mà con chip của máy thông tin liên lạc này bắt giữ chính là tần số bí mật chuyên dụng của sư đoàn thiết giáp 11. Không cần phải lo lắng bên phía căn cứ có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Ít nhất chúng ta có thể nghe được một chút, hiện tại bên phía quân đội liên bang đã gán cho chúng ta cái tội. Danh gì? Hứa Nhạc thấy mọi người nhìn mình, nở nụ cười nhàn nhạt, cất tiếng giải thích. Một gã chiến sĩ của tiểu đội NTR nhìn thấy Hứa Nhạc đang không ngừng loay hoay sửa chữa cái máy thông tin liên lạc. Dương mắt nhìn chằm chằm vào hai cái lỗ đạn sâu hoắm xuất hiện trên thân thể kim loại rắn chắc kia, khẽ giật mình một cái, nói, thứ này còn có thể sửa chữa hoàn thiện lại được hay sao? Năm đó tiểu đội 7 chúng ta gia nhập tiền tuyến, vĩnh viễn cũng đều là đội ngũ bị tiêu hao ít nhất trong toàn bộ quân đội liên bang, vì cái gì? Bởi vì chuyện tình mà lão đại chúng ta am hiểu nhất chính là sửa chữa lại các thứ rác rưởi bắt được à. Sơn Pháo ngồi ở bên cạnh hắn, bình thản hút thuốc, nghe hắn thắc mắc như vậy, mới nở nụ cười, nói, chỉ là một cái máy thông tin liên lạc thì tính là cái gì? Nếu như vừa rồi trong khu sơn cốc mà các người có thể tìm ra được một hai đầu robot quân dụng hỏng hóc, thì lão đại cũng có thể cấp cho cậu một đầu robot hoàn chỉnh, cho dù không thể tiến hành tác chiến, nhưng ít nhất cũng có thể phóng chạy trối chết như điên được à. Cái này xem như là đang khích lệ hay là đang cười nhạo đây? Hứa Nhạc dùng hai bàn tay thô to của mình, cực kỳ linh mẫn tinh xảo đem hai sợi dây điện nhỏ xíu kết nối song song với nhau, nhàn nhạt nói, chẳng qua nếu như trên đường đi mà có cơ hội, các người có thể lưu ý một chút những đầu robot quân dụng đã hư hỏng bị vứt bỏ dọc đường. Thông qua cái máy thông tin liên lạc hư hỏng rác rưởi kia, kể từ sau ngày hôm qua hoàn toàn tiêu thất mọi thông tin liên lạc. Đám người đang túng tụng bên trong phiến sơn cốc kia rốt cuộc một lần nữa nghe thấy được thanh âm của đám thượng tầng quân đội liên bang, sau đó lại nhất thời lâm vào trầm mặc. Trong bản văn kiện điện tử tuyệt mật do bên phía căn cứ quân đội liên bang phát đến các chi bộ đội chiếm đóng tại tiền tuyến, chi tiểu đội NTR của bọn họ đã bị xác nhận là cùng cấu kết với đám người đế quốc, đã phản bội liên bang. Yêu cầu các sư đoàn thiết giáp tiền tuyến một khi phát hiện ra tung tích của bọn họ, phải ngay tức khắc dốc toàn lực tiêu diệt, không để bất cứ kẻ nào sống sót. Hùng Lâm Tuyền đấm một phát thật mạnh vào vách tường ẩm ướt đầy rong rêu bên cạnh sơn cốc, phẫn nộ hét lớn, không ngờ lại dám lên án chúng ta làm phản. Những người đó có biết cái gì gọi là liêm sỉ nữa hay không? Đông Phương Ngọc thoáng trầm mặc trong chốc lát,